Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, trang 214. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đưa tới lớn như vậy đại gia hỏa a. Lớn như vậy hồn linh, hảo gia hỏa này sinh thời rốt cuộc là cái gì? Trong lòng kêu khổ thấu trời, nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hắn không biết kế tiếp nên lấy đại gia hỏa này làm sao bây giờ, trừ phi đối phương chướng mắt Alan. Thân thể, nếu không lão giả nhìn một vòng tên kia đại hồn linh dưới chân mấy cái tiểu hồn linh. Hảo đi, này đó dã thú hoặc là tân chết hồn linh cùng hắn căn bản vô pháp chống lại. Gắt gao nhấp môi, lão giả nhìn đối diện quyền, nhất thời không nói gì, nhưng thật ra quyền nhìn xem hiển nhiên là bị chính mình dọa tới rồi lão già. Hắn trực tiếp mở miệng, ta sẽ giúp thân thể này duy trì được sinh cơ. Ân, nếu có thể gọi là sinh cơ nói, ta cũng sẽ ở Alan tỉnh lại sau chủ động rời đi thân thể này. Bất quá, ta có một điều kiện, ta yêu cầu đánh một chiếc điện thoại, khi ta bám vào tại đây khối thân thể. Thượng thời điểm, ta muốn đánh một chiếc điện thoại. Có thể chứ? Nho nhã lễ độ, quyền đưa ra trao đổi điều kiện, hắn tự giác chính mình tìm từ có lễ. Chỉ là, nghe được lão giả trong tai liền không phải như vậy hồi sự nhi, lão giả trong mắt nhìn đến chính là tràn ngập lực áp bách dày đặc hắc ảnh, mà hắn trong tai nghe được còn lại là so với chính mình tiếng chuông còn muốn chấn động thần hồn. Trầm thấp tiếng hô. Chẳng sợ đối phương đưa ra trao đổi điều kiện phi thường hào, nhưng mà lão già vẫn là bị dọa đến không nhẹ, bất quá hắn vẫn là đem quyển nói thuật lại cho một bên. Nghe không được đối phương nói chuyện thiếu niên biết, nhìn không tới quyển tồn tại cũng nghe không. Đến quyển thanh âm, đối mặt lão già thuật lại điều kiện, thiếu niên không chút do dự gật đầu, sau đó dây tiếp theo đem chung quanh hồn thể tễ đến một bên. Quyền chậm rãi ngồi vào trên giường người thân thể bên trong, tác giả có chuyện nói. Thân thể mới ghét, ân, là tóm tắt, sai viết hoa o chân, chung bất quá hẳn là sẽ không lâu lắm, chương 110 tận thế. Năm 63 tuy rằng không có trái tim nhảy lên. Bất quá thân thể này sử dụng tới tựa hồ cùng mặt khác thân thể không có gì bất đồng, trong lòng như. Vậy nghĩ. Quyền mở to mắt ngồi dậy, sau đó ngồi xuống lên hắn liền đối với hai người nói. Xin hỏi điện thoại ở nơi nào? Ta tưởng hiện tại liền gọi điện thoại, Quyền thật không cảm thấy chính mình điều kiện này nhiều khó. Thực hiện tới, bởi vì từ khi hắn đi vào trên thế giới này bắt đầu. Điện thoại trước nay đều không phải cái gì hiếm lạ vật. Hơn nữa thiếu niên đáp ứng đến sảng khoái. Hắn cảm thấy chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay mới là. Nhưng mà, kỳ thật ta không có điện thoại. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau đã lâu. Thiếu niên thẳng thắn nói, bất quá ta sẽ cho ngươi tìm được điện thoại. Ta nói được thì làm được, Quyền ngây ngẩn cả người, hảo đi. Đối phương kỳ thật cũng không có vô lại, là chính mình quá chắc hẳn phải vậy, vì thế, gật gật đầu. Quyền xem như đồng ý, cũng là đến lúc này, một bên vẫn luôn khẩn trương chú ý hắn phản ứng lão giả mới nhẹ nhàng thở ra, thần là không có nhìn. Đến, hắn không biết gia hỏa này bản thể cỡ nào khổng lồ mà đáng sợ. Lúc này mới có thể như thế nhẹ nhàng thẳng thắn nói chuyện với nhau. Bất quá biết được khế ước vô pháp lập tức thực hiện cũng không có tức giận gia hỏa. Hẳn là cũng không phải cái gì đồ tồi đi. Lại cẩn thận quan sát trong chốc lát quyền. Sau đó còn nhìn nhìn hắn hiện giờ thân thể này trên người miệng vết thương tình huống. Lão giả đối thiếu niên gật gật đầu. Tạm thời hẳn là không có việc gì. Kế tiếp liền chậm rãi dưỡng. Cảm ơn ngươi đi gì. Thật sâu chiều hắn cúp một cung. Thiếu niên ngay sau đó đem trên giường quyền cõng tới chính mình bối thượng. Ta có thể chính mình đi, Quyền kiến nghị nói, Alan thân thể yêu cầu nghỉ ngơi. Lập tức phủ quyết hắn kiến nghị, thiếu niên đem hắn cố định hào, sau đó liền hướng cửa phương hướng đi đến. Nếu thân thể này có thân thuộc, như vậy liền nghe thân thuộc hào trong lòng nghĩ như vậy. Quyển liền ghé vào hắn trên lưng quan sát khởi chung quanh tới, nhìn thiếu niên leo lên mặt đông. Trên vách tường cây thang hướng lên trên bò đi, hắn lúc này mới phát hiện cái gọi là cửa cùng lẽ thường hạ cửa hoàn toàn không giống nhau. Phòng này cửa lại là ở trên trần nhà, hơn nữa môn cũng cùng bình thường môn không giống nhau. Chỉ thấy thiếu niên vươn tay ở phía trên gầy đẩy một chút. Phía trên ngay sau đó lộ ra một cái hình vuông lỗ thủng. Hắn ngay sau đó linh hoạt mà cõng chính mình bò đi ra ngoài. Sau đó cũng không đứng lên, mà là duy trì ngồi xổm tư thế. Xoay người, hắn đem phía trước bị chính mình đẩy ra môn một lần nữa dùng sức kéo trở về. Sau đó quyển liền nhìn đến bị thiếu niên quan tốt. Môn, bộ dáng, toàn thân sử dụng dày nặng đá phiến chế thành. Này đá phiến thấy thế nào cũng không giống môn, đảo như là nằm mộ bia. Liên tưởng khởi bọn họ vừa mới rời đi kiến dưới mặt đất phòng cùng với không có tim đập lão giả. Này căn bản chính là mộ bia đi. Cho nên, vừa mới bọn họ rời đi phòng chính là mộ thất. Có vấn đề liền hỏi, quyển trực tiếp đem chính mình vấn đề hỏi thiếu niên. Nếu lấy có hay không hô hấp tim đập vì tiêu chuẩn nói. Như vậy Dini là người chết. Ellen cũng là. Chúng ta nơi này đại bộ phận người đều là. Bất quá Ellen sẽ cao hứng, sẽ khổ sở. Có thể nói chuyện cũng có thể mỉm cười. Theo ý ta tới trừ bỏ không có hô hấp tim đập bên ngoài cùng người sống không có gì hai dạng. Cho nên ta cũng không cho rằng các nàng là người chết. Theo ý ta tới. Này chỉ là một loại khác sinh mệnh phương thức. Một bên chạy vội một bên trả lời quyển vấn đề. Quang từ hắn trả lời vấn đề phương thức liền biết. Này đại khái là cái tính tình thực quật cường người thiếu niên. Bất quá, người nói đúng. Này hẳn là một loại khác sinh mệnh phương thức. Ghé vào thần phía sau lưng thượng. Quyển nhớ tới chính mình đã từng ở một thế giới khác gặp qua vong linh nhất tộc. Hắn kỳ thật liền gặp qua một người vong linh tộc, lại còn có không phải nhân loại, mà là một đầu cốt long, toàn thân có tuyết trắng hài cốt cấu thành. Kia xương sọ long trừ bỏ không thể ăn cơm bên ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác long cũng không có gì. Không giống nhau, ta từ chứng trung phá xác mà ra thời điểm chính là bộ dáng này. Kế tiếp còn từ như vậy tiểu một đầu long trưởng thành hiện giờ thể trạng. Ta cảm thấy ta có lẽ là một loại tân long trùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc ấy, kia đầu long còn cùng chính mình nói chuyện phiếm tới. Về chính mình thân thế, nàng là như thế này giới thiệu. Hết chương.